Sai Kỳ Như Mộng, tác giả Vì Ngã Thư Tồn, Ezit Cây Tram, người đọc Phạm Tỷ, chương 7. Không ai có thể xui xẻo hơn cô được nữa. 6 giờ sáng, quần áo xộc xệch, trong lòng còn ôm một chiếc hối to màu trắng. Trần trần đứng trước chiếc giường rộng lớn của Nguyễn Chính Đông. Còn trên giường thì lộn xộn, một chiếc gối khác sắp rơi xuống. Chân thì kéo lòng thòng từ trên giường xuống dưới đất. Nhìn thấy cảnh này đều có thể làm cho người khác thỏa sức tưởng tượng. Cái tên chết dẫm ở ngoài cửa giơ tay lên chém mắt một cách rất hợp tác, rêu rao: "Em chưa thấy gì hết, chưa thấy gì hết." Từ những khe hở giữa ngón tay có thể thấy một đôi mắt đang đảo quanh. Nguyễn Chính Đông giở khóc giở cười kéo cậu ta ra ngoài: "Chúng ta đi ăn sáng." "Anh không thay quần áo sao?" Cậu xuống dưới lầu đợi anh. "Được, 40 phút có đủ không? Hay là một tiếng? Không phải vội, đúng lúc em có thể chạy thể dục buổi sáng mấy vòng dưới lầu. Anh yên tâm, cứ từ từ nhé." Nguyễn Chính Đông cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn được quát: "Ngô Bách Úc, em đi đây, em đi trước nhé." Ngô Bách Úc nhanh nhẹn tránh sang bên cạnh cửa, cuối cùng quay đầu hướng về phía phòng ngủ, không chịu từ bỏ ý định đem túi nói lớn: "Vị tiểu thư này, xin lỗi nhé." Trước khi Nguyễn Chính Đông nổi cơn thịnh nộ, cậu ta nhanh chóng chuồn mất một cách suôn sẻ, để lại Gia Kỳ và Nguyễn Chính Đông hai mắt nhìn nhau. Anh giải thích nói: "Cái tên tiểu tử này cãi nhau với gia đình, cố ý hỏi em gái tôi địa chỉ nơi này, đến đây trốn cha mẹ, vẫn là trẻ con, không giữ được cái miệng." "Ừ." Ngược lại Gia Kỳ cũng chẳng quan tâm: "Tôi đi đánh răng, cô còn phải đi làm nữa, không thể đi muộn. Ở cổng khu chung cư không thể bắt được taxi, đành đi bộ rất xa rồi đi tàu điện ngầm. Sau khi đến công ty còn bị Châu Tịnh An nhìn chằm chằm với ánh mắt như phát ra lửa." "Thành thật khai mau, tới qua chơi đùa phong lưu ở đâu hả? Nhìn cô đến quần áo không thay, khuôn mặt thiếu ngủ, thành thật khai báo sẽ được tha thứ." Nhắc đến điều này Gia Kỳ bực mình: "Tôi còn chưa hỏi cô đó, tới qua chơi bời phong lưu ở đâu hả? Di động thì ngoài vùng phủ sóng, điện thoại bàn thì không nghe máy." Châu Tịnh An than thở: "Đừng nhắc đến nữa, tối hôm qua tôi lại đi xem mặt, nhưng gặp phải hàng cao cấp. Ăn cơm xong, ngay cả phần ai người ấy trả cũng không chịu, còn đợi tôi thanh toán. Hại tôi không có tiền đi taxi, đúng lúc điện thoại lại hết pin, muốn tìm người cứu giúp cũng không được, đành phải cố gắng đợi chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà, đúng là khổ sở." Gia Kỳ thấy buồn cười: "Sao cô toàn gặp phải hàng cao cấp thế?" Châu Tịnh An lườm cô: "Cô nghĩ ai cũng may mắn như cô, có thể gặp được người như Nguyễn Chính Đông sao?" Giải Kỳ nói: "Nguyễn Chính Đông ngoài việc có tiền ra thì tốt ở điểm nào chứ?" Châu Tịnh An khẩu khí như là: "Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cô như thế gọi là có phúc mà không biết hưởng." Không đợi Giải Kỳ trả lời, Châu Tịnh An đã có việc bị gọi đi. Giải Kỳ cầm cốc trà lên đờ đẫn. Từ lúc rời xa Mạnh Hòa Bình, cô vẫn luôn cho rằng bản thân mình đã không còn duyên phận với hạnh phúc. Khi còn trẻ, luôn có chút ngây thơ, cho rằng cái gì cũng có thể nắm trong tay, thứ hạnh phúc đó sẽ tồn tại mãi mãi cùng trời đất. Mạnh Hòa Bình chỉ ở Đông Phô có 3 ngày, thời tiết luôn xấu, ẩm ướt âm u lạnh lẽo, lúc nào cũng có mưa rơi lất phất. Hàng ngày vào lúc hoàng hôn khi ăn cơm xong, 3 người ngồi trong nhà xem tivi, cô thì ngồi bên bếp lò nướng khoai lang cho anh ăn, còn có cả củ mã thầy. Những củ mã thầy nhỏ được hướng nóng hổi để đi để lại trên tay. Lúc bóc vỏ bỏng đến nỗi thở liên tục, cha Gia Kỳ lấy chiếc mâm làm ấm một bình rượu ngon, chia cho 2 người bọn cô mỗi người 1 cốc. Cứ ăn mã thầy uống rượu như thế, Mạnh Hòa Bình luôn khen là tràn đầy phong cách cổ. Mạnh Hòa Bình thích ăn nhất là món cua chiên của cha cô, nho nhỏ, không to hơn nắp của lọ mực bao nhiêu, nhưng xốp giòn rất ngon miệng. Sau này khi tiễn đưa anh ra bến tàu hỏa, Giai Kỳ chú ý nhờ cha làm rất nhiều đưa cho anh ăn trên đường. Hôm đó trời mưa nhỏ, trạm tàu ngày Tết từng biển người núi người, phòng đợi tàu người đông như đi tránh nạn, nói chuyện phải nói to đối phương mới nghe thấy, vì thế họ chỉ nhìn nhau âm thầm. Qua một lúc lâu anh mới cười cười nói: "Gọi điện cho anh." Dường như cũng không cần nói nhiều điều gì khác, những điều anh muốn nói cô đều biết, còn cô nghĩ gì anh cũng đều hiểu. Anh không về nhà mà đi Thẩm Dương ăn Tết,